Chương 66, nghìn vạn. Cầu đính duyệt. Giang Nam phòng đấu giá, các bạn, đây là hộ thân cỏ, dùng một gốc cây có thể vĩnh cửu tăng 3 giờ lực phòng ngự. Ni Ni nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, dùng 10 cây, chính là tăng 30 điểm lực phòng ngự. Những nghề nghiệp khác, một điểm thuộc tính bất quá tăng 2 điểm phòng ngự. Nói cách khác, 10 cây hộ thân cỏ ước chừng vì người chơi gia tăng rồi gần cấp 4 toàn thuộc tính phòng ngự. Hơn nữa là vĩnh cửu A. Lại phối hợp trước mặt bằng gỗ nhẫn, tin tưởng, người chơi ở giết quái thời điểm, có thể ung dung rất nhiều. 10 cây hộ thân cỏ cùng nhau bán đấu giá, giá khởi điểm 1 triệu tiền hoa hạ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Bát bát linh tê phía dưới phổ thông người chơi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh A, nơi này rất nhiều người chơi, đều là Lạc Phong tiểu trấn, khi nhìn đến Giang Nam thiếp mời lúc lập tức mua vị trí. Sau đó, bọn họ vị trí lấy giá tiền cao hơn bán mất. Bất quá, chỗ ngồi đã không có, bọn họ còn có thể đứng, tiếp thủ người khác vé đứng vị trí. 1 triệu giá khởi điểm, điều này làm cho ở tại khu dân nghèo người chơi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình á, quả nhiên, bẩn cùng hạn chế tưởng tượng của ta. Thế nhưng hội trưởng, cái này 10 cây hộ thân cỏ cho ta, ta có thể ngạnh kháng bột đến lúc đó, chúng ta thì có cơ hội diệt bột, đạt được tốt hơn trang bị. Đại ca, cái này 10 cây hộ thân cỏ cho ta. Ta tuyệt đối là hoa hạ đệ nhất thánh kỵ sĩ A A Miêu hội trưởng, ngươi không phải muốn ta gia nhập vào các ngươi công hội sao? Cái này mua cho ta, ta ký 3 năm hợp đồng chung quanh người chơi nghị luận ở Mỹ, rốt cục bắt đầu đấu giá, 1 triệu rưỡi, mong rằng các vị huynh đệ cho ta một bộ mặt hoa ca, ta nha cùng ngươi biết sao ngươi đáng là gì, 151 vạn ta bổ cào là Lý Cương, ai dám giành với ta 152 vạn một bên chơi cái môi đi, 2 triệu hộ. Thân quả không phải bằng gỗ nhẫn một ngày nào đó sẽ bị đấu loại. Thế nhưng, vĩnh cửu thuộc tính có thể làm bạn người chơi mãi cho đến du hí kết thúc. Vì vậy, thập phần chân quý kiếm ca, ngươi không muốn hiên viên cuồng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hiên viên kiếm mở miệng hỏi. Không cần, hiên viên kiếm lắc đầu, cuồng đệ, ngươi nên biết, chúng ta nhưng là không có quá nhiều tài chính có thể tiêu xài. Nếu như hai tên kia không có tới, chúng ta có thể có cơ hội tìm được. Thế nhưng, bọn hắn tới, chúng ta vẫn là an an lặng lặng xem cuộc vui a được rồi, hiên viên cuồng nhún nhún vai, trở lại đến. Nam Vương Bắc Long, nói là hoa hạ trẻ một đời nhất tột cùng hai cái thanh niên nhân. Long Thiên, có người nói có quân phương bối cảnh, thực lực cực kỳ cường đại. Mà Vương Kiệt, thì là phía nam lớn nhất trong lòng đất nhân vật hậu đại. Hai người, đại biểu cho lưỡng chủng cực đoan lực lượng. Hai người bọn họ cũng là từng cái trong trò chơi với nhau đối thủ. 3 triệu Long Thiên chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Ở Long Thiên lúc đứng lên, mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của hắn. Long Thiên vô cùng hy vọng loại cảm giác này, cái kia một loại quan sát chúng sinh cao cao tại thượng cảm giác. Long Thiên dư quang, vẫn luôn ở Vương Kiệt trên người, quả nhiên 350 vạn. Vương Kiệt từ từ đứng lên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt trở lại đến. 380 vạn 4 triệu 5 triệu 550 vạn đang ở một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Ạ lạ hai cái đại nam nhân kêu giá làm sao nhỏ mọn như vậy a? Đã như vậy 10 triệu Vương Kiệt, Long Thiên, chúng người chơi, 10 triệu lúc này mới bắt đầu bán đấu giá bao lâu a? Đã đột phá 10 triệu đại quan trên đài đấu giá, Nini rõ ràng sửng sốt. Cái này quá ngoài dự liệu của nàng. Dù cho Nini làm rất nhiều bài học, thế nhưng 10 triệu giá nàng căn bản không có nghĩ tới. Không phải là 10 cây hộ thân cỏ bán được 10 triệu giá, nàng không có dự liệu được. Nini điểm mấu chốt, chỉ là 700 vạn tả hữu. Đây cũng là, Long Thiên cùng hai. Ba Vương Kiệt vì sao kêu giá cũng không quá cao nguyên nhân. Hai người bọn họ la đối đầu, lại không phải người ngu. Tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, bọn họ sẽ không đi làm. Ghế lô bên trong, Giang Nam cũng là hơi chấn động một chút. Phú hào thần hào hào vô nhân tính bại gia nữ các lộ ủy chừa một xưa di từ ngữ, ở Giang Nam trong đầu lóe lên mà qua. Đúng lúc này, Liêu Tuyết Nhi con ngươi híp một cái, giọng nói không hiểu nói, nàng quả nhiên tới đâu. Nàng là ai? Giang Nam sừng sốt, nhìn Liêu Tuyết Nhi hỏi.